khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 576, cái này liền không có sao. Góc truyện audio.com. Khoa học kỹ thuật, Yêu Tử Yên không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bởi vì Lạc Xuyên đã từng nói, ma huyễn điện thoại di động cũng là một cái nào đó văn minh khoa học kỹ thuật chí cao sản phẩm. Lão bản, khoa học kỹ thuật cùng linh lực, cái nào lợi hại hơn một chút? Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Linh lực, tương đương với tu luyện. Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện ai mạnh ai yếu? Lạc Xuyên cảm giác, nếu là so sánh với, không rất thích hợp, dù sao cũng là hai cái khác biệt lĩnh vực. Phát triển đến cuối cùng một bước, đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Không cách nào so sánh. Lạc Xuyên lắc đầu. Dạng này à, Yêu Tử Yên thở dài. Vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi. Vậy ta thì xem trước một chút lão bản ngươi viết thế nào á, Yêu Tử Yên tại Thiên Lan Đại Lục. Du lịch không ít thời gian. Đối với nhân loại văn học, có rất sâu trải qua. Dưới cái nhìn của nàng, tu luyện giả cảnh giới và văn học ở giữa, cũng không phải là thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Đối với Lạc Xuyên viết đồ vật, nàng là ôm lấy hiếu kỳ thái độ đến xem. Yêu Tử Yên chỉ là nhìn thoáng qua, liền đắm chìm trong Lạc Xuyên văn tự bên trong. Kỹ năng, thân lâm kỳ cảnh, có hiệu lực, quảng cáo. Phía trước nhất là liên quan với thế giới bối cảnh giới thiệu. Yêu Tử Yên dường như nhìn đến, có xuất hiện ở trước mắt hiện lên. Không có yêu thú, không có tu luyện giả, không có các loại chủng tộc mạnh mẽ. Nhân loại mới là đương kim thế giới chúa tể. Từng tòa cao ốc vụt lên từ mặt đất, máy bay, thuyền máy, hỏa tiễn, mà tại phồn hoa văn minh sau lưng, thủy chung có một cái khác chủng tộc cái bóng quanh quần không rời. Các loại kỳ quái sự vật xuất hiện tại Yêu Tử Yên trước mắt. Trong nội tâm nàng không có gì ngoài hiếu kỳ, nghi hoặc bên ngoài, cũng là nồng đậm chấn kinh. Những vật này đều là cái gọi là khoa học kỹ thuật, sáng tạo a, lực lượng của nhân loại. Thế mà thật sự có khủng bố như vậy. Tiếp tục hướng xuống mới xem. Một cái cố sự, tại Yêu Tử Yên trước mặt chậm rãi mở ra màn che. Mấy phút sau, hờ, cái này liền không có. Yêu Tử Yên mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kêu lên. Lạc Xuyên thì đứng ở bên cạnh. Hắn gật đầu nói, trước mắt thì viết nhiều như vậy. Lạc Xuyên trong lòng, có như vậy một chút vui sướng. Dù sao cũng là hắn viết ra đồ vật. Tại viết thời điểm, Lạc Xuyên cảm thấy, nếu là cưỡng ép dập khuôn, chung quy là có chút không tốt lắm. Cho nên, những văn tự này đã trải qua hắn sửa đổi. Đương nhiên, đại khái tình tiết không có cái gì biến động. Lão bản, tiếp xuống nội dung cốt truyện là cái gì? Yêu Tử Yên nhịn không được hỏi. Lạc Xuyên lắc đầu. Cái này, không thể lộ ra. Hiện tại Yêu Tử Yên, tại Lạc Xuyên trong mắt, thỏa thỏa thúc canh nhân viên. Trong lòng của hắn đã có chút hối hận. Sớm như vậy đem tiểu thuyết cho Yêu Tử Yên nhìn, có phải hay không một sai lầm? Yêu Tử Yên liếc mắt, đối với Lạc Xuyên trả lời, rất không hài lòng. Nàng cảm giác lòng của mình tình rất không thoải mái, tựa như là rõ ràng nhìn đến mỹ thực ở trước mặt mình bày biện. Cái bụng còn đặc biệt đói, thì là không thể ăn cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Quảng cáo, thế giới hoàn toàn khác biệt xem, mới lạ vô cùng cố sự. Yêu Tử Yên vô cùng chờ mong đến đón lấy sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Thế nhưng là lão bản, ai? Yêu Tử Yên thở dài. Lão bản, ngươi ngày mai sẽ còn viết sao? Đương nhiên, mặt khác, hỏi ngươi một vấn đề. Được, lão bản ngươi hỏi đi. Ngươi cảm giác, viết như thế nào? Thật sự là quá tốt. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Ta chưa từng có nhìn qua dạng này tiểu thuyết. Lạc Xuyên khóe miệng xuất hiện một vệt nhàn nhạt đường cong. Xem ra do ta viết đồ vật, cũng không tệ lắm. Bất quá lão bản, Yêu Tử Yên biểu lộ do dự. Tựa hồ có vấn đề gì? Thế nào? Đem rồng viết vào. Thật được chứ? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.